Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, Song Thánh Chi Chiến. Tạ Lệ Nhàn đứng ở Tiểu Quyên bên cạnh thi thể. Bà ở nàng mạch cổ tay tay chậm rãi buông ra. Một đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập tơ máu. Tạ Lệ Nhàn chậm chậm mà đi đến trọng kiếm trước. Nhặt trọng kiếm, nắm chuôi kiếm năm ngón đốt ngón tay trắng bệch. Ai, đi ra cho ta. Mỗi chữ mỗi câu, cơ hồ là từ Tạ Lệ Nhàn trong miệng nạn đi ra. Tại Tạ phủ, chính mình mí mắt dưới đáy, bồi bạn chính mình lớn lên, tình như tỉ muội thị nữ dĩ nhiên cứ như vậy chết. Đối với Tạ Lệ Nhàn mà nói, lúc này nàng hận không thể đem người kia thiên đao vạn quả. Người nhất định muốn ta đi ra. Một tiếng cười âm lãnh đột nhiên vang lên. Tạ Lệ Nhàn lỗ tai hơi hơi động động, đôi mắt đẹp hiện lên lãnh mang, đột nhiên đem trọng kiếm hướng phía hư không nơi nào đó phất đi. Nhưng mà, trọng kiếm lại chém ở chỗ trống. A, cùng lúc đó, hét thảm một tiếng vang lên lần nữa. Chỉ thấy tụ lại cùng một chỗ Tạ phủ chúng gia tộc tử đệ bên trong. Một người miệng ngực bị mũi tên nhọn đâm thủng, mà mũi tên nhọn phần cuối. Một chàng thanh niên chậm rãi hiện ra thân hình. Không phải Trình Thanh Hàn là ai? Tạ phủ chúng gia tộc tử đệ từng cái sắc mặt ảm đạm. Ở tại bọn hắn trước mắt, chỉ sợ bọn họ đã phòng bị được nghiêm mật như vậy, vẫn như cũ vô pháp ngăn cản bị giết kết cục. Riêng là làm Trình Thanh Hàn hiện thân thời điểm, tất cả mọi người hô hấp bị kiềm hãm. Nhiều người thậm chí tại chỗ sợ đến chân cẳng như nhũn ra. Cái này thân hình, cái này diện mạo, khắp thiên hạ đỉnh cấp võ giả, không có ai không biết, không người nào dám không biết. Đây chính là cái kia cùng bọn họ gia chủ kiếm thánh nổi danh, tuổi tác thậm chí còn muốn xa nhỏ bọn họ gia chủ cái thứ hai võ thánh, Đại Hạ Quốc thập tam hoàng tử Trình Thanh Hàn. Sở hữu Tạ phủ chúng gia tộc tử đệ không tự giác yết hầu phát khô, lui về phía sau. Tại Trình Thanh Hàn hiện thân một khắc này, bọn hắn vậy đến từ ở gia tộc tự tin liền hoàn toàn biến mất ở vô hình. Đây chính là có thể so với vai bọn họ gia chủ tồn tại. Võ giả trí tôn, bọn hắn tất cả tự tin. Ở trước mặt hắn bất quá là một trang giấy. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng đâm một cái, liền sẽ đâm. Vì sao? Vì sao ngươi phải làm như vậy? Thấy là Trình Thanh Hàn, Tạ Lệ Nhàn răng trắng cắn khanh khách rung động, tay phải nắm chặt. Hất ra trọng kiếm lại bay trở về. Trình Thanh Hàn trên mặt xẹt qua một tia tàn nhẫn vui vẻ. Tay phải đem mũi tên nhọn từ người kia miệng ngực rút ra. Tiên huyết chảy ra thời khắc, người kia mềm oạt đĩa, mà ngã xuống, đều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng thần sắc con ngươi chậm rãi mất đi tập trung. Vì sao? Trình Thanh Hàn lắc lắc mũi tên nhọn thượng vết máu, cười nói, ta nếu là để cho ngươi biết, ta chính là cảm thấy tốt như vậy chơi. Người có thể thế nào? Cho các người một nén nhang thời gian. Hiện tại thông chi Tạ Thanh Trác qua đây. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ ngẫu nhiên giết chết các ngươi Tạ phủ lưu lại phân nửa nhân viên. Người dám? Tạ Lệ Nhàn mặt cười cũng hơi trắng bệch. Hai tay gắt gao nắm bên trong chuôi kiếm. Mồm mép đánh run run nói. Người muốn là dám làm như thế, ca ca của ta tuyệt đối sẽ giết đến Đại Hạ Quốc Hoàng Cung, đưa ngươi Đại Hạ Quốc Hoàng thất chu diệt hầu như không còn. Nếu là hắn có bản sự này lời nói, cứ việc đi, ta không ngăn trở. Trình Thanh Hàn như là trong nhà mình, đi tới gian nhà tổ tông tế tự chỗ, từ một hộp đàn hương bên trong xuất ra một chi châm lửa, cắm ở trong lư hương, cười nhìn lấy Tạ Lệ Nhàn cùng một đám Tạ phủ chúng gia tộc tử đệ nói. Tính theo thời gian bắt đầu a, ai đi cho gia chủ của các ngươi báo tin, đi lời nói có thể miễn phải bị giết, ngược lại nơi đây khắp nơi các ngươi Tạ phủ người, chỉ cần các ngươi gia chủ tại một nén nhang thời gian chạy tới, ta chỉ hội giết phân nửa lời nói, với ta mà nói, có thể đụng tay đến, ta không có hứng thú này đuổi theo ngươi, Trình Thanh Hàn nói. Chỉ vào tụ lại cùng một chỗ một gã thượng cấp võ vương cô gái nói. Người thứ nhất giết người. Liền ngươi a. Nữ tử dáng đẹp trên mặt mũi hiện lên một tia hoảng sợ. Tạ Lệ Nhàn thấy thế, một bên tiến lên, vừa nói, Thiên Cương Tam Thập Lục Kiếm trận, bảo hộ Tạ Ninh Nhi. Đạt được Tạ Lệ Nhàn phân phó, Tạ phủ chúng gia tộc tử đệ lập tức hành động. Hầu như tại ba cái hô hấp trong thời gian liền kết thành Thiên Cương Tam Thập Lục Kiếm trận. Tại trong cái kiếm trận này tâm, Tạ Ninh Nhi hai tay nắm chuôi kiếm, không hiểu thở phào một cái. Chỉ cần tại chính giữa kiếm trận lời nói, cho dù là hắn lời nói, muốn giết chính mình cũng không dễ dàng a. Ta muốn tới. Trình Thanh Hàn một mực thờ ơ, thẳng đến Tạ phủ chúng gia tộc tử đệ lập kiếm trận, mới dẫn theo mũi tên nhọn đi lên. Tạ Lệ Nhàn con ngươi hơi hơi rúc, hai tay nắm trọng kiếm chuôi kiếm, lạnh lùng nói, kiếm trận khởi động, bảo hộ Tạ Ninh Nhi, chu diệt Trình Thanh Hàn. Nhưng mà, nàng lời mới vừa nói xong, Trình Thanh Hàn thân hình quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở kiếm trận trung tâm nhất, Tạ Ninh Nhi phía trước, tay phải bóp lại nàng yết hầu, đưa nàng cả người đều nhắc tới. Tất cả mọi người ngốc đi qua, bọn hắn căn bản không hiểu được Trình Thanh Hàn là thế nào tiến vào kiếm trận. Tạ Ninh Nhi trường kiếm rơi xuống đất, nàng hai con tinh tế tay gắt gao chộp vào Trình Thanh Hàn bóp lại nàng yết hầu trên tay phải. Nhưng mà, mặc kệ nàng làm sao bắt, làm sao cáo, đều không thể tại Trình Thanh Hàn trên tay lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nàng tất cả dãy giụa đều trở nên không có ý nghĩa. Nàng nghe thấy cổ mình xương cốt phát sinh khanh khách tiếng vang. Dáng đẹp khuôn mặt trở nên thông hồng. Tạ Ninh Nhi thanh âm như là từ trường kiếm tại trên tảng đá ma sát đồng dạng. Vì sao, muốn giết ta? Chẳng lẽ tại trong mắt các ngươi? Các ngươi liền không có một chút đúng sinh mệnh tôn trọng. Vấn đề này, ngươi chỉ có thể đi hỏi gia chủ của các ngươi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách gia chủ của các ngươi Tạ Thanh Trác. Trình Thanh Hàn nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Năm ngón vừa dùng lực, sau đó hất một cái. Tạ Ninh Nhi thân thể trực lăng lăng đĩa, mà bị quăng đi ra ngoài. Ngã xuống đất, vẫn không nhúc nhích. Ninh Nhi, tỷ, trong kiếm trận, Tạ phủ chúng gia tộc tử đệ bên trong lao ra hai cái thanh niên nam tử. Một cái trung cấp võ vương, một cái thượng cấp võ tông. Hai người ánh mắt sắp nứt, không chút do dự địa, mà, tế xuất tối cường chiêu thức. Ta muốn giết ngươi, kiếm đãng. Hai cái thanh niên nam tử cùng bọn họ trường kiếm nhất tề hóa thành hai cổ cơn lốc. Một tả một hữu hướng phía Trình Thanh Hàn cuộn sạch mà đi. Tạ Lệ Nhàn một bên hướng phía gian nhà bên ngoài bầu trời bắn ra một chi xuyên vân tiễn. Một bên quát bảo ngưng lại hai cái thanh niên nam tử nói. Đừng đi qua, bảo vệ kiếm trận. Nhưng mà, nàng lời nói quá trễ. Hai cổ cơn lốc trong chớp mắt giết đến Trình Thanh Hàn bên người. Trình Thanh Hàn mặt không chút thay đổi. Bên trái sau hai tay tới eo lưng ở giữa lau một cái. Mỗi người lấy ra một tấm đen kịt phù triện, hướng phía hai cổ cơn lốc hất ra. Hai cổ cơn lốc một dính lên phù triện, trong nháy mắt đình trệ. Hiện ra hai cái thanh niên nam tử thân hình tới. Trình Thanh Hàn bên trái ngón trỏ phải cùng ngón giữa mỗi người kẹp lấy một người từng kiếm một tiêm. Dùng sức gập lại, răng rắc, một tiếng vang lên. Hai thanh trường kiếm nhất tề bẻ gãy. Các ngươi rất thâm tình. Cái kia ta đưa các ngươi cùng lên đường tốt. Chân mày hơi nhíu lấy, Trình Thanh Hàn hai tay trái phải đem mũi kiếm hướng phía hai cái thanh niên nam tử miệng ngực đâm xuống, không có vào thân thể bọn họ bên trong. Hai cái thanh niên nam tử nhất tề từ không trung rơi xuống phía dưới, phát sinh phù phù phù phù tiếng vang. Đều chết. Tạ phủ chúng gia tộc tử đệ thấy thế, từng cái chân cẳng như nhũn ra. Lúc trước có Thiên Cương Tam Thập Lục Kiếm trận đều không thể ngăn cản Trình Thanh Hàn chút nào. Hiện tại liên tiếp chết hai cái vị trí, kiếm trận uy lực giảm nhiều, càng chưa nói ngăn cản. Tạ Lệ Nhàn đôi mắt đẹp đỏ tươi, liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn, quát to, đều chạy cho ta, các loại, chờ, gia chủ trở về. Vì chết đi huynh đệ tỉ muội báo thù. Tạ phủ chúng gia tộc tử đệ nguyên bản đã không có chiến ý. Lúc này đạt được Tạ Lệ Nhàn phân phó, tất cả mọi người nhấc chân chạy, hướng phía gian nhà bên ngoài chạy như điên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.